đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 952, bị áp chế như vậy, gocchuyenaudio.com, bé làm sao có thể, Long Vương, trong lòng Tà Dịch bỗng nhiên hiểu được vài phần, Long Vương này nhất định là cố ý. Nơi này đều có cơ sở ngầm của Long Vương, hoặc là nói, hắn có thể nhìn thấy hết tình huống của nơi này. Hắn cùng Tiểu Hoan Hoan đối thoại, hắn cũng nghe được. Hắn biết Tiểu Nha Đầu không thích chính mình giết người, cho nên hắn cố ý, để Tiểu Hoan Hoan đối với hắn thất vọng. Mà lúc này, hắn cái gì cũng không thể nói, thậm chí cũng không thể phản đối. Ha ha, thật bất đắc dĩ, nhưng hắn không có biện pháp khác. Trong mắt Tà Dịch hiện lên một tia ảm đạm, lúc này Long Vương đã quay đầu lại, hai mắt đánh giá hắn. Mang theo một tia dò xét quất trì, Tà Dịch biết chính mình lúc này nên làm cái gì. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, những người này, chúng độc đã quá sâu, căn bản là sống không được. Hoặc là, nếu như có biện pháp, cũng phải dựa vào Long Vương, mà Long Vương là tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ. Để cho bọn họ sống thống khổ như vậy, chẳng tha trực tiếp giải thoát cho bọn họ. Tiểu Hoan Hoan, thực xin lỗi. Uất Trì Tà Dịch âm thầm ở trong lòng nói xong, thấy Tà Dịch lại tu luyện, Tiểu Hoan Hoan có chút thất vọng. Thế nào, Long Vương đột nhiên hỏi, Tiểu Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn hắn. Long Vương, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi sẽ không sợ có báo ứng sao? Tiểu Hoan Hoan hung ác hỏi, bé vẫn luôn đều rất đáng yêu, rất ít khi bé có biểu cảm như vậy. Sợ, ta sợ cái gì? Long Vương lắc đầu, hai mắt quét về phía Tiểu Hoan Hoan, cười lạnh nói. Đừng quên, nếu như nói báo ứng, bổn vương có thể giết ngươi trước. Tiểu Nha Đầu, ngươi suy nghĩ thế nào? Hắn quả nhiên không có buông tha cho. Tiểu Hoan Hoan cúi đầu, không trả lời. Ân, Long Vương có chút không kiên nhẫn, hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ta không biết, mặc kệ hắn hỏi bao nhiêu lần, Tiểu Hoan Hoan vẫn như cũ trả lời như vậy. Ngươi xác định không biết, gạch nối, Long Vương cau mày, trong tay bỗng nhiên hơn một viên dược. Tiểu Nha Đầu, ngươi có biết đây là cái gì không? Đó là một viên dược màu đen, lớn cỡ hạt đậu. Bộ dáng cũng không phải hình tròn, thoạt nhìn có vài phần cổ quái. Tiểu Hoan Hoan không hiểu nhìn hắn, hắn bỗng nhiên cười nói. Thấy những người đó không? Chỉ những người đang chờ chết ở kia. Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu, hay là đây là giải dược? Nhưng, chỉ có một viên như vậy, mà nơi này lại có rất nhiều người trúng độc a. Bọn họ đều trúng độc mà máu này cũng là có độc. Long Vương chậm gì gì nói xong, Tiểu Hoan Hoan vẫn như cũ có chút không hiểu, dương mắt nhìn Long Vương, chờ hắn tiếp tục nói. Đây là hấp thu máu độc. Tiểu Nha Đầu, ngươi nói sẽ thế nào đây? Ngài, Tiểu Hoan Hoan cả kinh, này, ý tứ của Long Vương chớ không phải là. Nàng quay đầu nhìn về phía Uất Trì Tà Dịch, phụ thân sẽ không là lại trúng độc đi. Ha ha, ngươi thật thông minh, bổn vương là để cho bọn họ tu luyện võ công này, bất quá, võ công này tuy rằng vô địch nhưng có một nơi sẽ không tốt. Thấy sắc mặt của Tiểu Hoan Hoan thay đổi, trong lòng Long Vương mừng rỡ, đắc ý nói. Chính là hấp thụ độc nhưng là phải dựa vào chính mình giải độc. Tiểu Nha Đầu, ngươi cũng biết thời điểm ngay từ đầu chức năng giải độc đã rất kém cỏi, mới cần mượn dùng đến ngoại lực. Nói đến chỗ này, Tiểu Hoan Hoan đã loáng thoáng hiểu được cách chương.